Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198, Thuyền Sông Hỏa Liêu. Từ Viêm Giác Bộ Lạc trốn cũ đến trường Chu Bộ Lạc. Khoảng cách hơi có chút xa, cũng không phải là 1-2 ngày liền có thể tới đạt. Nửa đường đến nghỉ ngơi mấy lần, Dương tuy đối bên này tương đối quen thuộc, mặc dù không thể nói quá nhỏ trí. Nhưng nơi nào có cái gì bộ lạc, nơi nào còn có chợ các loại, cái này vẫn có thể nói ra một chút. Ở trốn cũ thời điểm, Thiệu Huyền vì đối phó Vạn Thạch bộ lạc người, bị thương đồng thời, mặc trên người quần áo, quần chờ đều dính vào rồi vết máu, còn có rất nhiều vết chảy, rách dưới, nhìn qua tương đối chán nản. Ở trung bộ, rất nhiều bộ lạc đều vô cùng chú trọng, đặc biệt là những thứ kia đại bộ lạc. Nhìn người một bắt đầu đều là lấy quần áo để phán đoán. Ăn mặc hảo, đầu tiên sẽ bị phân chia tới đại bộ lạc nhóm. Nhìn qua tương đối lôi thôi chán nản, thì xếp lại vì không muốn để ý tới bộ lạc nhỏ. Đến chợ lúc sau, Thiệu Huyền đi liền trao đổi một món áo gia thú. Dã thú gia thú, không có hung thú gia thú ăn mặc thoải mái. Nhưng thời điểm này cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Nhìn qua hơi hơi thể diện điểm liền được rồi. Rốt cuộc, tới trung bộ lắc lư một vòng. Tổng không thể ném bộ lạc mặt mũi không phải. Bị vu biết mà nói lại phải nói dậy. Trừ đổi một ít mùa đông quần áo ngoài ra. Thiệu Huyền còn chuẩn bị một ít trên đường ăn đồ ăn. Cũng nghe chung quanh cách cục. Đem bản đồ trong tay lại hoàn thiện một ít. Dương tuy cũng đi đổi mấy món mùa đông xuyên ra giày áo len vật. Hắn cũng không phải là nước dùng nguyệt thạch các loại tinh thạch. Cũng không có dùng ngọc, mà là dùng một loại vỏ sò. Những thứ kia vỏ sò trải qua mài rũa xử lý. Tạc lỗ, dùng dây thừng sâu. Vậy thì là rất nhiều người dùng để trao đổi đồ vật tiền tệ. Thiệu Huyền cùng Bộc Bộ Lạc cùng nhau thời điểm nghe người ta nói qua loại này vỏ sò loại tiền tệ. Ở một ít trên chợ cũng đã gặp điểm. Nhưng lúc đó hậu rất nhiều nghi vấn cũng không thể đạt được giải quyết. Mà thường xuyên sử dụng vỏ sò đi giao dịch Dương Tuy. Liền cho Thiệu Huyền một cái cũng không tính giải thích cặn kẽ. Loại này vỏ sò rất hữu dụng. Trung bộ rất nhiều người thích dùng loại này xinh đẹp vỏ sò mài rũa thành đồ trang sức. Trừ cái này ra, loại này vỏ sò mài thành phấn. Có thể sử dụng thuốc. Có thể làm thuốc màu. Nghe nói. Lô bộ lạc người cho chăn nuôi thú vật đút đồ ăn thời điểm. Cũng thích lẫn thượng một ít vỏ sò phấn. Đến sau này rất nhiều bộ lạc cũng liền noi theo rồi. Nga, làm đồ gốm sứ người cũng thích dùng tới một ít vỏ sò phấn. Ai, dù sao rất nhiều người thích. Cho nên loại này vỏ sò mới có thể ở trung bộ giao dịch. Dương Tuy đưa cho Thiệu Huyền một cái vỏ sò. Ở chúng ta bộ lạc nơi đó. Thường xuyên có một ít nghe nói là từ rất xa bờ biển tới người. Bọn họ sẽ mang đến rất nhiều loại này vỏ sò. Chúng ta chỉ cần dùng rất ít đồ vật liền có thể cùng bọn họ trao đổi lượng lớn vỏ sò rồi. Ta rời khỏi bộ lạc thời điểm. Mang thật nhiều đâu. Nói tới cái này, Dương Tuy liền đắc ý. Mặc dù bộ lạc thường xuyên hạn hán, thu được cũng không tốt. Nhưng từ những bộ lạc khác bên kia hố qua đây những cái này vỏ sò. Nhường bộ lạc không qua đến nhiều thê thảm. Một ít thường xuyên đi bên ngoài người đi đi lại lại. Mỗi lần đều có thể sử dụng vỏ sò đổi trở lại không ít thứ. Trình độ nào đó tới nói. Mưa bộ lạc cũng coi là một cái thổ hào bộ lạc rồi. Thu được không hảo. Vỏ sò tới góp. Ngày như thường quá. Cũng không phải là mỗi loại vỏ sò đều sẽ được hoan nghênh. Thiệu Huyền lại hỏi một ít liên quan tới loại này bối tiền sự tình. Đều nhất nhất ở cuộn gia thú thượng ghi lại. Ngàn năm trước, nhưng không lưu hành loại này, thanh toán, phương thức. Cái này đến nhường bộ lạc người hiểu một chút. Đừng đến lúc đó qua đây cái gì cũng không biết. Nếu là một loại tiền. Thiệu Huyền tự nhiên không thể muốn không Dương Tuy trong tay những thứ kia vỏ sò. Hắn dùng thủy nguyệt thạch cùng Dương Tuy đổi một chuỗi. Bỏ vào túi gia thú trong. Chờ hồi bộ lạc thời điểm cùng chung mang về. Thiệu Huyền bóp bóp những thứ kia vỏ sò. Còn thật bền chắc. Chuỗi này vỏ sò trong. Màu sắc cũng không hoàn toàn giống nhau. màu trắng vỏ sò lộ ra ánh bạch sáng bóng, giống lóe sáng trân châu tựa như. Cái khác màu sắc nhìn cũng không tệ. Khó trách Trung Bộ những thứ kia đã bắt đầu theo đuổi Mỹ, người thích dùng loại này vỏ sò mài rũa. Đồ trang sức, ngày này thật là càng ngày càng lạnh rồi. Dương Tuy khép khép lại mới từ trên chợ đổi lấy một món áo da thú, bị gió thổi run run một chút, nhìn bầu trời một chút, nói, Thiệu Huyền, ta cảm thấy, 3 ngày bên trong, nơi này đại khái sẽ tuyết rơi. Trường Chu Bộ Lạc bên kia cũng không sai biệt lắm. Vậy thì phải nắm chặt thời gian lên đường. Thiệu Huyền nói, một khi tuyết rơi xuống, gấp rút lên đường liền khó khăn rất nhiều. Bất quá, hảo chính là, nơi này mùa đông, cũng không như Viêm Giác Bộ Lạc bên kia lãnh. Căn cứ Thiệu Huyền sở hiểu được tình huống, bên này mùa đông sẽ không một mực tuyết rơi, cũng sẽ không tổng tuyết rơi nhiều. Thậm chí có nhiều chỗ dòng sông cũng sẽ không đóng băng. Thói quen cái loại đó trong thiên địa toàn là màu trắng băng tuyết. Hàn gió vù vù thổi mùa đông. Nơi này, cũng liền không coi vào đâu. Thiệu Huyền, người không lạnh sao? Dương Tuy nhìn Thiệu Huyền trên người liền mặc một bộ cũng không dày áo da thú. Hỏi, còn hảo, lắc lắc đầu, nhìn từ không trung hạ xuống cha cha. Dương Tuy đem hôm nay đổi lại áo da thú cùng một món lông áo choàng tất cả đều mặc vào. Đem chính mình bọc cùng cái tàm vết chai tựa như. Trên đầu cũng bao. Liền lộ ra một lỗ mũi cùng mắt. Phi hành trên không trung thời điểm. Sẽ lạnh hơn. Theo khí trời bắt đầu rõ ràng hạ xuống. Dương Tuy thổi khó chịu. Chỉ có thể như vậy. Cha cha khinh bỉ nhìn một cái bọc một tầng lại một tầng da thú người. Duỗi móng vuốt nắm tới. Cánh rung lên, lần nữa bay lên, dựa theo Dương Ti sở chỉ phương hướng. Hai người một con ưng lần nữa gấp rút lên đường. Hảo chính là, từ không trung dễ dàng rất nhiều. Tránh khỏi rất nhiều đường quanh co. Nghe Dương Ti lời kia, Trường Chu Bộ Lạc cũng sẽ không xa. 3 ngày bên trong nhất định có thể đến. Nói không chừng 2 ngày đã đến. Chỉ là, Thiệu Huyền cao hứng đến quá sớm một chút. Một ngày sau. Thiệu Huyền nhìn trước mặt có y hình xẻ mở sông. Hỏi Dương Tuy, đi bên nào? Dương Tuy trên mặt biểu tình liền cùng táo bón tựa như. Trầm mặc một hồi, mới trả lời. Không biết, coi như là có bản đồ. Nhưng khu vực này Thiệu Huyền chỉ là căn cứ người khác miêu tả. Đại khái họa chút, đầu năm nay, chỗ này, bản đồ cũng không thể có nhiều chính xác. Liền tính người khác đem địa phương bản đồ cho Thiệu Huyền nhìn. Cũng có rất nhiều không cho phép chỗ. Thật sự là bây giờ bản đồ vẽ đến quá sơ lược. Mấy cái đơn giản đường cong. Không cách nào tìm được xác thực vị trí. Mà Thiệu Huyền vẫn là quá mức tin tưởng Dương Tuy hàng này kinh nghiệm cùng phương hướng cảm. Ta liền nhớ được. Thuận dòng sông đi. Liền có thể đi đến bên kia. Dương Tuy cũng bất đắc dĩ. Hắn ban đầu đi theo đi xa đội ngũ từ bên kia trải qua Trường Chu Bộ Lạc đi Trung Bộ. Cách con sông này cũng không xa. Liền nhớ được một mực ở sông Bộ phụ cận đi. Hắn còn thật không biết. Bên này vậy mà sẽ có như vậy ngã ba. Cho tới từ trong bộ hướng bên lề trở về thời điểm. Nhớ không cho phép đường. Đi phía trái vẫn là hướng phải. Giống nhau tới nói. Nếu là một cái rộng chi lưu cùng một cái hẹp chi lưu mà nói. Kia còn hảo, Trường Chu Bộ Lạc dĩ nhiên là hướng rộng rãi chi lưu bên kia đi. Nhưng là bây giờ, nhìn trước mặt hai điều chiều rộng không sai biệt lắm chi lưu. Coi như là Thiệu Huyền, cũng không cách nào nói ra đến cùng tuyển chọn nào một bên mới chính xác. Chung quanh không thấy một bóng người, cũng không có ở phụ cận đây tìm được người nhóm dấu vết hoạt động. Phạm vi nhỏ bên trong, là không gặp được những bộ lạc khác rồi. Nơi này là một cái rất hiếm vết người địa phương. Hoặc là, ở nơi này chờ, nhìn có hay không những người khác trải qua. Sau đó hỏi một phen. Hoặc là, nhường cha cha bay về phía trước. Trước thăm dò đường một chút. Hoặc là đi vòng trở về. Tìm người hỏi đường. Người trước không xác định tính quá lớn. Giống như Dương Ti nói. Bây giờ mau mùa đông rồi. Đi ra hoạt động người ít rất nhiều. Ai biết phải đợi tới khi nào mới có thể nhìn thấy người thứ ba. mà người sau cũng cần thời gian. Kia, vậy làm sao bây giờ? Dương Ti che cơ bụng đói, hỏi. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, trước tiên ở phụ cận nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai lại nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Trường Chu bộ lạc năm nay hẳn còn có mấy chi thuyền đội không trở về. Bọn họ lúc trở về khẳng định đều sẽ đi qua nơi này. Chúng ta chờ một chút thì có thể nhìn thấy Trường Chu bộ lạc thuyền đội rồi. Nghe nói bọn họ cũng sẽ ở tuyết rơi trước sau mấy ngày đó trở về bộ lạc. Ừ, kia đang ở phụ cận chờ một chút. Thiệu Huyền quét mắt chung quanh, chỉ hướng bên cạnh một ngọn núi. Đi bên kia, săn một con dã thú. Đốt lửa, nướng ăn. Thiệu Huyền liền tới đến trên núi một nơi. Từ nơi này, có thể thấy rõ sông tình hình bên kia. Sẽ không đổ vào cái gì. Nếu là ban đêm có Trường Chu bộ lạc thuyền đội chảy qua, cách rất xa liền có thể nhìn thấy. Thuyền sông Hỏa Lưu cũng không phải là nói càn. Dương Ti nói, thuyền sông Hỏa Lưu, chờ ngươi nhìn thấy liền đã biết. Dương Ti ngáp một cái. Trước đi tìm cái cõng phong vị trí lim dim. Nửa đêm, Thiệu Huyền mở mắt ra hướng dòng sông ngã rẽ bên kia nhìn sang. Không phát hiện cái gì. Nhưng mà đi lên du nhìn, liền phát hiện, một chút hỏa tinh đang động. Không, đó cũng không phải là một chút hỏa tinh, mà là lửa đốt đem thuyền. Chờ bên kia thuyền càng ngày càng gần, hỏa tinh cũng biến thành một cái hỏa tuyến. Đó là Trường Chu bộ lạc thuyền đội. Mỗi chiếc thuyền thượng đều lửa đốt đem. Thuyền lại nhiều, vì vậy, nhìn qua giống như là một cái lưu động hỏa tuyến. Đây chính là thuyền sông Hỏa Lưu. Con sông này, bởi vì thường xuyên có Trường Chu bộ lạc thuyền đội chạy, cho nên được gọi là thuyền sông. Mà Hỏa Lưu, đại khái chính là như bây giờ tình hình. Cha cha nhìn thấy kia điều, Hỏa Lưu, phẩy phẩy cánh, ngủ. Dương Ti bị đánh thức, ngáp nhìn xuống. Dương Ti trong lòng vui mừng, còn thật đụng phải, đây chính là thuyền sông Hỏa Lưu. Thiệu Huyền đời trước đã gặp đồ vật quá nhiều. Như bây giờ cảnh tượng cũng không coi vào đâu. Nhưng mà, này thả ở bây giờ cái này đại trong hoàn cảnh, không thể nghi ngờ là nhường người rung động. Trường Chu bộ lạc thuyền thật sự rất đại. So Thiệu Huyền suy nghĩ còn muốn lớn hơn một ít. Chạy đến cũng ổn, trên thuyền còn có cột buồm cùng buồm. Bất quá bây giờ, thuyền chạy đại đa số vẫn là dựa nhân lực. Thiệu Huyền có thể rõ ràng nghe đến bên kia truyền tới vẩy nước thanh. Bọn họ ban đêm cũng gấp rút lên đường. Thiệu Huyền hỏi, không có gia đa, cũng không có hướng dẫn nghi chờ một chút một ít dụng cụ phụ trợ. Nhưng mà, Trường Chu bộ lạc thuyền ở ban đêm lại như thường có thể an ổn chạy. Trường Chu bộ lạc thuyền đội thường xuyên đi bên này, rất quen thuộc, đã từng có rất nhiều người cũng ở ban đêm đi thuyền. Nhưng xảy ra chuyện rất nhiều, hoặc là đụng lên bờ. Hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác. Nhưng mà, cực ít sẽ nghe nói Trường Chu bộ lạc xảy ra tai nạn. Mà thuyền sông Hỏa Lưu, chính là Trường Chu bộ lạc nhất có đặc sắc một cái cảnh tượng. Dương Ti nhìn phía dưới kia điều. Thật dài Hỏa Lưu, bội phục nói. Thuyền sông bên trên, Thiệu Huyền nhìn điều này, Hỏa Lưu dần dần đi tới ngã rẽ. Từ bên phải kia điều chi chảy qua đi, chính là bên kia. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.